cho dù ta có thể chờ đợi ở đây, nhưng vị kia nhất định không cần chờ đợi. Nếu mà chậm trễ đại sự của vị đó thì bản cát sẽ mang đại họa đó. Điều này không phải là ta hay ngươi có thể gánh vác nổi đâu. Sắc mặt trung niên nhân trở nên khó coi, có chút nôn nóng nói: Người kia, ở Trương Huynh đang nói đến là thần thánh phương nào vậy? Đại hán mặt đen nghe vậy thì ngẩn ngơ, kinh ngạc hỏi: Rất đơn giản, người hắn nói chính là Hàn Mỗ. Bỗng một âm thanh nam tử xa lạ vang lên trên đầu hai người, truyền đến tai bọn họ rất rõ ràng. Hả? Là ai? Tu sĩ mặt đen vừa nghe lời nói này, trong lòng chấn động, không lưỡng lự há miệng phun ra một đạo bạch quang bảo vệ toàn thân. Tiếp theo hai tay bấm pháp quyết niệm thần chú, các khôi lỗi võ sĩ đứng hai bên lập tức hai mắt linh quang chớp động đều bay lên trời. Chậm đã, Tào huynh, đây là hàng tiền bối đó, ngàn dặn lần không được khinh cử vọng động. Tên bạch diện trung niên nghe thấy lời nói của nam tử thì sắc mặt đã trắng lại càng trắng hơn vài phần. Vừa thấy hành động của đại hán võ tướng, lập tức mặt mang vẻ lo âu, lớn tiếng chặn hành động của tên kia lại. Hàng tiền bối hả? Võ tướng mặt đen nghe vậy thì trong lòng cảm thấy hồ đồ. Nhưng nếu ngay cả tu vi của trung niên trước mặt cộng với mình mà lại có bộ dáng như vậy, thì đối phương hẳn không phải là một tu sĩ nguyên anh kỳ bình thường. Bởi vì đang ở trong cấm chế của giới tử không gian thì hai người bọn họ có thể đấu một trận với tu sĩ nguyên anh sơ kỳ. Chẳng lẽ người đến là một lão quái vật nguyên anh trung kỳ? Nếu như vậy thì không phải hắn hay là cùng một ít khôi lỗi có thể chống lại được. Trong lòng vừa nghĩ như vậy, tu sĩ họ Tào này thân niệm vừa động, các khôi lỗi vừa bay lên không trung nhất loạt hạ xuống nhưng vẫn đứng bất động. Coi như ngươi còn có chút sáng suốt đó, vậy bản thân ta cũng không ỷ lớn hiếp nhỏ nữa. Nam nhân hừ lạnh một tiếng, thanh âm lại truyền đến. Lập tức trên đỉnh đầu của hai người thanh quang chợt lóe, một thanh niên mặc thanh sam đứng khoanh tay hiện ra, hướng hai người xem xét với ánh mắt băng lãnh dị thường. Võ tướng mặt đen cảm thấy nghi hoặc, dùng thân niệm đảo qua thân thể đối phương, trong lòng chợt rùng mình, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi khó tin. Đối phương cũng không giấu giếm tu vi, chính là một gã đại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ. Đại tấn từ khi nào lại xuất hiện một tân đại tu sĩ mang họ Hàn mà hắn một chút phong thanh cũng không biết. Vừa nghĩ tới việc này, vừa rồi chính mình xém chút nữa lệnh cho các khôi lỗi ra tay công kích, thì tàu tu sĩ này chợt rùng mình, vội vàng hướng không trung cúi người thi lễ. Dạ, giảng bối vừa rồi thật sự không biết là tiền bối, vậy làm điều gì khinh suất, mong tiền bối lượng thứ. Trung niên nhân nghe thấy lời này thì sắc mặt không chút thay đổi, ngẩng đầu nhìn về phía cung điện đang trôi nổi trong không trung cách đó không xa, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Ở phía dưới, tu sĩ mặt đen này tuy rằng mồ hôi đầy đầu, nhưng cũng không dám đứng dậy, sợ chọc giận cái vị cao nhân tiền bối này lại mang họa sát thân vào mình. Dù sao thì tính khí mấy lão quái nguyên anh cũng thường rất cổ quái, sự tình loại này cũng hoàn toàn có thể phát sinh. Hắn cũng không muốn vì vậy mà chết một cách oan khuất. May mà lúc này, bạch diện trung niên đang đứng một bên rốt cuộc cũng giải vây giùm hắn. Hàng tiền bối nè, không phải là người cấp cho giảng bối mấy tháng để bẩm báo việc này cho các chủ sao chứ? Như thế nào lại cùng đến với giảng bối vậy? Trung niên trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, hướng nam tử thi lễ nói. Không có gì, thời gian của ta có hạn, không bằng tự mình cùng các chủ của các ngươi thương lượng cho tiện vậy. Nghe nói nơi này chính là Thiên Cơ Điện, mà điện này cũng nằm trong giới tử không gian, hơn nữa còn là một không gian tự do vô cùng hiếm thấy. Mỗi mấy năm sẽ tự động thay đổi vị trí, người bình thường căn bản là vô pháp phát hiện ra. Hiện thấy tận mắt thật là không làm cho Hàn Mỗ thất vọng đó. Người cũng đứng lên đi, nếu là thủ vệ nơi đây thì sẽ không truy cứu sự tình lúc trước nữa. Nhưng Hàn Mỗ muốn gặp quý các chủ một chút, các người dẫn đường đi. Câu nói cuối cùng của nam tử chính là hướng võ tướng mặt đen nói, giọng điệu không thể phản bác. Tào Vĩ phong nguyên bản vừa buông xuôi được một lát thì tâm thần lại khẽ động, khó xử liếc mắt nhìn trung niên nhân một cái. Nói thật ra thì đến bây giờ hắn vẫn vô pháp đoán được ý đồ của người này, rốt cuộc là địch hay là bạn. Bạch diện trung niên nhân nghe thấy lời này thì khóe miệng co rút một chút, sau khi do dự trong chốc lát, hướng tu sĩ mặt đen gật đầu. Tào tu sĩ lập tức không do dự nữa, vội vàng đáp ứng rồi nói. Tiền bối đã nói vậy rồi thì giảng bối không dám chống cự, chẳng qua các chủ đang tiếp khách quý, không bằng để cho giảng bối vào bẩm báo trước tiếng ha, tiền bối thấy thế nào? Có khách quý hả? Thanh niên trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi, gật gật đầu. Tu sĩ mặt đen trong lòng mừng thầm, vội vàng đưa tay lấy từ trong túi trữ vật ra một tấm truyền âm phù, thấp giọng nói vài câu, sau đó đem thả ra, hóa thành một đạo hỏa quang hướng cung điện bay đi.

Đánh giá Ngân Bào Tăng Nhân một lát, Hàng Lập cười mà như không cười rồi ngồi trên ghế ôm quyền thi lễ. Thật sự không biết là hàng đạo hữu từ tông môn nào đến, bần tăng trước giờ tự hồ chưa từng có thấy qua đạo hữu nha. Gặp Hàng Lập bộ dáng đủng đỉnh, Ngân Bào Tăng Nhân hai mắt tinh quang chợt lóe, hỏi không chút khách khí. Nguyên Trí đại sư không biết hàng mẫu cũng là chuyện bình thường thôi, vì tại hạ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Lôi Âm Tông cao tăng mà. Hàng Lập cười hắc hắc, bộ dáng lười biếng nói. Nguyên Trí sư huynh có thể là lần đầu tiên nhìn thấy hàng thí chủ, nhưng thanh danh của hàng đạo hữu người tuyệt nhiên không phải là lần đầu tiên nghe tới. Vị Diễm Trúc đột nhiên cười rồi nói. Hàng Lập sắc mặt khẽ biến, nhất thời quay đầu nhìn về hướng người kia. Sáng Khổ nghe vậy thì ngẩn ra, lập tức nghĩ đến cái gì đó. Hả? Diễm Trúc sư đệ nè, nói lời này là có ý gì vậy? Ngân Bào Tăng Nhân cũng có chút ngoài ý muốn. Sư huynh hay là đã quên sự tình hơn 200 năm trước tại cung Ngô Sơn cùng ma thú náo loạn Tiểu Cực Cung rồi? Nếu sư đệ đoán không sai thì hai sự kiện chấn động một thời đó hàng đạo hữu cũng có tham gia, hơn nữa còn gây không ít ảnh hưởng đó. Diễm Trúc thông dong nói. Cung Ngô Sơn, Tiểu Cực Cung, chẳng lẽ người mà Âm La Tông cùng Tiểu Cực Cung vẫn truy nã là người đầy hả? Ngân Bào Tăng Nhân vừa nghe thấy lời này thì cả kinh, mắt lộ ra kỳ quang, một lần nữa đánh giá Hàng Lập. Sự tình đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi, vẫn còn người nhớ đến sự tình năm đó sao chứ? Như thế nào, các vị muốn bắt tại hạ giao nạp cho hai nhà kia sao? Hàng Lập thần sắc bình tĩnh, tựa hồ đối với suy đoán của Diễm Trúc đã xác định. Hàng huynh chứ có nói đùa chứ, Âm La Tông cùng Tiểu Cực Cung tuy cũng là hai thế lực không nhỏ, nhưng bọn họ cùng chúng ta chẳng có quan hệ gì cả. Bản cắt như thế nào lại xuất lực làm mấy chuyện lấy lòng người đây? Chẳng qua, đại danh của Hàng huynh Sáng Mẫu đã nghe như sấm bên tai. Nghe nói Âm La Tông Càn Lão Ma cùng Tiểu Cực Cung Hàng Ly đều tán mạng dưới tay đạo hữu, không biết có sự tình này không vậy? Bàn lão giả vừa nghe thấy Hàng Lập thản nhiên thừa nhận, trong lòng vừa động một chút, khuôn mặt có chút miễn cưỡng tươi cười đi lên. Chuyện năm đó cũng có chút nguyên do khác thôi, vì phần chuyện của Càn Lão Ma cùng Hàng Ly thượng nhân nói ra có chút không tiện, chỉ sợ các vị đạo hữu có chút không tin. Khóe miệng của Hàng Lập nổi lên một tia cười lạnh rồi trả lời. Nghe nói Hàng huynh năm đó tôn dân Nguyên Anh trông cậy đến, nếu đúng như lời của ngoại nhân đồng đại thì đạo hữu có thể giết hai vị đại tu sĩ, hiện tại lại tiến giai thành hậu kỳ, vậy thì thần thông chẳng phải càng thêm kinh người hay sao chứ? Bần tăng thật sự là muốn cùng đạo hữu luận bàn một chút đó. Ngân Bào Tăng Nhân thần sắc biến đổi, ngưng trọng nói. Nguyên Trí đại sư, không bằng như vậy đi, nếu Hàng huynh thật tình muốn mua bí pháp luyện chế giới tử không gian, bản các cũng không phải là không thể thương lượng. Sáng Khổ nghe được lời nói của Tăng Nhân thì vội vàng khuyên can rồi nói. Thoạt nhìn, vì Hàng Lập này từng đã oanh động đại tướng một thời gian ngắn, vị Thiên Cơ Các các chủ này tâm tư nhất thời biến đổi, không nghĩ là muốn cho vị khách khanh đại trưởng lão cùng Hàng Lập giao thủ nữa. Sáng Khổ đạo hữu không cần khuyên can lão nạp nữa, cho dù không có sự tình của giới tử không gian thì bằng tăng nhất định phải cùng Hàng đạo hữu luận bàn một chút. Dù sao Nguyên Anh hậu kỳ đã dừng lại hầu lâu, đang muốn cùng một ít đồng giai đạo hữu trao đổi một phen, xem liệu có thể lĩnh ngộ được gì hay không. Hàng đạo hữu nếu thật sự lợi hại như vậy thì lão nạp càng không thể bỏ qua cái cơ hội này. Ngân Bào Tăng Nhân nhìn chằm chằm vào Hàng Lập rồi nói. Nghe được lời nói của Ngân Bào Tăng Nhân, Sáng Khổ khuôn mặt chảy dài, vừa quay đầu thì thấy Diễm Trúc đang đứng một bên, ánh mắt lóe sáng. Sáng thí chủ không cần quá lo đâu, nếu là luận bàn thần thông thì Nguyên Trí sư huynh cùng Hàng đạo hữu tất nhiên sẽ biết chừng mực rồi, sẽ không để xảy ra chuyện gì đâu. Để họ trao đổi một lát cũng tốt thôi. Nói thật, bần tăng cũng muốn xem thấy thần thông của đại tu sĩ đến từ Thiên Nam này. Thiếu niên tăng nhân mỉm cười rồi nói. Bàn lão giả nghe vậy nhất thời hết nói nổi. Ngươi cũng biết lai lịch của Hàng mẫu luôn hả? Vừa nghe Diễm Trúc đề cập đến Thiên Nam, Hàng Lập trong lòng chợt thấy rùng mình, sắc mặt âm trầm xuống. Hàng huynh không cần phải kinh ngạc vậy đâu, tuy rằng lai lịch của đạo hữu trong mắt tu sĩ bình thường rất thần bí, nhưng đối với chính ma thập đại tông môn chúng ta mà nói cũng không có quá khó tìm hiểu đâu. Đạo hữu nghĩ là Âm La Tông cùng Tiểu Cực Cung không tra xuất ra thân phận của đạo hữu sao chứ? Chẳng qua bọn họ sợ thần thông hiện nay của đạo hữu mà đành giả vờ như không biết mà thôi. Dù sao năm đó hai tông môn mất đi một vị đại tu sĩ, cùng lúc đó cũng có nhiều vị Nguyên Anh trưởng lão ngã xuống nữa. Hiện giờ họ đang bận tâm đến sự dòm ngó của các thế lực khác, không tiện trêu chọc đạo hữu nữa. Nếu không, tại sao mấy năm nay đạo hữu có thể yên ổn sống tại Thiên Nam như vậy chứ? Diễm Trúc tựa hồ như biết trong lòng Hàng Lập đang nghĩ cái gì, không nhanh không chậm rồi nói. Điều này cũng đúng,

tựa hồ như phải thi triển thần thông cực kỳ huyền ảo nào đó. Con dao long đỏ đậm kia lắc mình, chui vào bên trong thanh trúc phong vân kiếm đã biến thành kim hà kia. Cũng không biết là thiền toa này chế tạo từ tài liệu nào, mà tuy rằng dao long bị mấy trăm đạo kiếm quang đồng thời trảm đến trong nháy mắt như thế, nhưng kim mang hồng quang lại đang xen vào nhau, không bị phiến kim quang trảm thành mảnh nhỏ. Ngược lại xích dao không cam lòng yếu thế, dường nanh múa vuốt gắt gao cắn xé kim hà, bộ dáng không chút lạc xuống hạ phong. Vạn năm hỏa san hô. Hàng Lập thấy tình hình này thì thào một tiếng trong miệng, trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên. Tuy rằng cái khảm nhập canh tinh vào phi kiếm sắc bén vô cùng, nhưng tại nhân giới còn có vài loại tài liệu hoàn toàn có thể ngăn cản nó. Loại vạn năm hỏa san hô này chính là một trong số đó. Chỉ có điều cái loại tài liệu này trình độ vô cùng hiếm gặp, chỉ sợ so với canh tinh còn khó kiếm hơn. Thiện tòa của vị nguyên trí đại sư dùng đúng là loại tài liệu này, hơn nữa tỷ lệ còn không thấp, nếu không tuyệt không dám ngăn cản nhiều phi kiếm nhất tề trảm xuống như vậy mà bình yên vô sự. Hàng Lập trong lòng thấy kinh ngạc, bất quá thành trúc phong vân kiếm của hắn cũng tuyệt không chỉ nhờ vào độ sắc bén mà thủ thắng. Lúc này thúc giục thần niệm, một phần kiếm quang tiếp tục cuốn lấy dao long, bộ phận còn lại thì xoay quanh một cái bay qua một bên, hóa thành một đạo kim mang bay thẳng đến chỗ tăng nhân. Mắt thấy vô số kim mang bay nhanh mà đến, tăng nhân hai tay đang thi triển Phật ấn chỉ liếc nhìn, tựa hồ đối với Phật châu biến ảo thành quang mạc tin tưởng mười phần. Hàng Lập thấy vậy trong lòng thầm cười lạnh, kim mang phi kiếm đại phóng, uy năng lại lớn hơn ba phần. Phốc phốc, nhiều tiếng động lớn vang lên liên tiếp, kim mang lướt qua đều đánh lên trên quần sáng, nhưng dường như là đánh lên cây khô bàn nặng nề, làm cho lục mạc kia rung rẩy một trận nhưng không thể xuyên thủng qua được. Hàng Lập thấy vậy thì thần sắc biến đổi, nhưng âm thầm thúc giục pháp quyết. Nhất thời hơn trăm đạo kiếm quang phụ cận ngân bào tăng nhân đồng thời rung lên, nhất thời hướng trời cao tụ lại. Hào quang bắn ra bốn phía, tạo thành một vòng màu vàng bay lên. Nhưng khi kim quang vụt tắt, một kim kiếm dài một trượng xuất hiện. Hàng Lập lúc này không chút do dự mà hướng đối diện nhẹ nhàng điểm một cái. Bụp! Một tiếng động vang lên, mặt ngoài của kim kiếm vốn ảm đạm nổi lên một tầng hàn quang màu trắng ngà, tinh băng thật dày lập tức hiện ra, hóa thành một thanh băng kiếm cự đại dài hơn 10 trượng. Kiếm này thể tích thật khổng lồ, phi thường trong suốt, làm cho ai thấy cũng phải hít một ngụm lương khí. Ngân Bảo Tăng Nhân nguyên bản vẫn đang cúi đầu bấm quyết, đột nhiên ngẩng đầu lên, sắc mặt đại biến. Mà Hàng Lập lúc này đang đứng đối diện, một tay vung lên, trong miệng lạnh lùng nói: "Trảm!" Băng kiếm nhoáng lên một cái, liền hung hăng hạ xuống, chưa thực sự trảm xuống lục sắc quang mạc kia, nhưng cái vùng không gian phụ cận có thể thấy được một tầng dao động, đồng thời phát ra nhiều tiếng nổ lớn giống như một tòa băng sơn hùng hổ áp xuống. Ngân Bảo Tăng Nhân trong miệng niệm một tiếng Phật hiệu, bạch sắc quang liên xoay tròn rồi hạ xuống, cả người liền cùng thất sắc Phật quang tiêu thất. Cự kiếm mang theo tiếng động trảm vào khoảng không, ngay sau đó cách cự kiếm khoảng vài trượng, bạch quang chợt lóe, liên hoa xoay tròn hiện ra, lập tức tăng nhân cũng xuất hiện một cách quỷ dị ở bên trên bạch liên. Đồng thời trong tay kết ấn biến đổi, trên người tỏa ra linh áp kinh người, trên đỉnh đầu xuất hiện một cái ảo ảnh cao 5-6 trượng. Hư ảnh này toàn thân kim quang bao phủ, khuôn mặt dữ tợn, hung ác, tóc quăng, nửa người để trần. Thế nhưng nghe đồn thì đó lại là hình tượng Phật môn Kim Cương độc nhất vô nhị. Mà ngay khi hư ảnh này xuất hiện, trong nháy mắt, Ngân Bào Tăng Nhân hét lớn một tiếng, hai quyền hướng băng kiếm xa xa mà oanh tới. Một tiếng vang thật lớn xuất hiện, hư ảnh Kim Cương cùng Tăng Nhân đều trợn mắt. Trong mắt đảo liên tiếp, kết giới rắn chắc đối mặt với thân kiếm, hai luồng kim mang va chạm với nhau, tại băng kiếm một cách bạo liệt, thế nhưng cự kiếm lớn như vậy lại bị nổ một tiếng, một kích đánh bay, quay cuồng giữa không trung một lúc mới miễn cưỡng ổn định lại. Hàng Lập vội vàng nhìn hướng băng kiếm, trên thân kiếm tử hồng hỗn loạn, trong lòng không khỏi cả kinh. Bởi vì chỗ cự kiếm bị hư ảnh kim quang kia đánh trúng, từng băng dày tất tất vỡ vụn ra, lộ ra bản thể kim kiếm bên trong. Đây là loại công pháp gì? Không giống Minh Dương Quyết, nhưng lại hình như có quan hệ với Minh Dương Quyết. Hắn trong lòng cảm thấy vài phần kinh nghi. Chẳng qua trong lần tế luyện phi kiếm sau đó, hắn đã khảm nhập nhiều huyền ngọc tới nỗi làm cho người ta cảm thấy cứng họng. Mỗi thanh đều có thể chịu đựng một cái cực hạn, cho nên thanh trúc phong vân kiếm ẩn chứa hàn khí lợi hại kia tất nhiên không có khả năng bị một kích kia gây hư hại. Hàng Lập thần niệm vừa động, tại cái nơi băng kiếm thoạt nhìn như là bị hư tổn kia, hàng quang màu trắng ngà chớp động vài cái, nơi băng vỡ lại khôi phục như cũ, lập tức băng kiếm không chút khách khí hoành ngang chém về phía Ngân Bào Tăng Nhân. Uy lực của băng kiếm cũng không suy giảm chút nào, giống như lần hao tổn trước không xảy ra vậy. Lần này thì Ngân Bào Tăng Nhân thực sự cảm thấy đau đầu, sắc mặt của hắn trầm xuống, chưa thi triển pháp thuật né tránh mà thân hình chớp động, hai cánh tay đột nhiên hóa lớn, hướng thanh băng kiếm đang bay tới như chớp hợp lại. Phanh một tiếng, kim cương hư ảnh đồng dạng động thủ, thế nhưng lại dùng hai tay canh chuẩn xác đem băng kiếm giữ lại giữa không trung, làm cho nó không thể tiếp tục hạ xuống thêm chút nào. Phải biết rằng, tuy rằng Phật môn hư ảnh này cũng không thể nói là nhỏ, nhưng nếu so sánh với băng kiếm thì thực sự là tiểu vu kiến đại vu. Như thế trong nhất thời, băng kiếm thực sự bị hư ảnh ngạnh kháng mà không rơi xuống hạ phong. Trong mắt Hàn Lập co rụt lại, trong lòng thực sự có vài phần hoảng sợ. Phải biết rằng không chỉ băng kiếm tự thân sở hữu lực lượng rất lớn, cái chính là huyền ngọc vạn năm bản thân lạnh lẽo vô cùng, có thể đông cứng tất cả mọi thứ pháp bảo pháp khí, mà hư ảnh kim cương lại không thèm quan tâm, dùng hai tay có thể ngăn chặn lại, một chút khác thường cũng không có. Loại bí thuật này thực sự không phải là tầm thường. Tuy nhiên Hàn Lập đảo mắt qua Ngân Bào Tăng Nhân ở phía dưới hư ảnh thì tựa hồ sắc mặt cũng không được thoải mái như hư ảnh ở trên đầu. Tuy rằng song trưởng vẫn không nhúc nhích, nhưng thân hình ngồi chồm hổm xuống một cách không tự chủ, đồng thời kim quang trên mặt chớp động không thôi, bộ dáng hết sức chật vật. Hàn Lập không khỏi cảm thấy nhíu mày một chút. Vị Nguyên Trí đại sư này bí thuật tựa hồ có chút tương tự cùng Lục Cực Chân Ma Công, nhưng bản chất lại hoàn toàn bất đồng. Lục Cực Chân Ma Công tuy rằng đồng dạng tại phía sau huyễn hóa thành lục đạo ma ảnh, nhưng ma ảnh này là mượn dùng ngoại lực, là tu luyện giả mượn ma khí của cổ ma thủy tổ hóa thành mà thi triển ma công. Còn Tăng Nhân gọi về hư ảnh kim cương lại tựa hồ do pháp lực bản thân hóa thành, mà bí thuật này uy lực lớn hay nhỏ tùy thuộc vào sự hỗ trợ của Minh Vương Quyết. Cái khác không nói, nếu Tăng Nhân này mà Minh Vương Quyết không tu luyện tới tầng thứ tư, thì dưới một kích của cự kiếm, cho dù hư ảnh kim cương có tiếp chiêu thì cũng sớm không thể chống đỡ mà vỡ nát rồi. Trong lòng Hàn Lập cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng thanh trúc phong vân kiếm lại không chỉ có chừng ấy khả năng. Hai tay liền kết kiếm quyết, thần niệm lập tức thúc giục phi kiếm khác đến. Tiếng sấm sét vang lên, băng kiếm bỗng nhiên hóa thành từng đạo điện mãng màu vàng thô to như cánh tay, lao thẳng về phía hư ảnh. Ngân Bào Tăng Nhân trên mặt cả kinh, hiển nhiên không nghĩ tới phi kiếm của Hàn Lập lại có nhiều thần thông như vậy, không kịp nghĩ nhiều, toàn lực phun thẳng ra phía trước một cái gì đó. Tuy rằng Tăng Nhân trong miệng cũng không phun ra cái đồ vật gì, nhưng lại bất đồng với khi thao túng hư ảnh kim cương, trong miệng phun ra một cổ kim sắc hạ quang, linh quang chớp động, đem mấy cái đạo điện giao thổi bật ra ngoài, làm cho chúng không thể lại gần. Cơ hồ cùng lúc đó, Ngân Bào Tăng Nhân lại hét lớn một tiếng, đôi tay hư ảnh kim cương kẹp lại băng kiếm, chợt dùng chút lực, trên băng kiếm đang bị kẹp ở giữa tỏa ra một lớp ngân quang. Hai tay kim quang chói mắt, vết rách mở rộng, trong nháy mắt băng trên thân kiếm vỡ vụn ra rơi xuống. Ngân Bào Tăng Nhân đã tính toán dùng lực lượng của kim cương Bát Nhã đem băng kiếm hoàn toàn bẻ gãy, nhưng là cái vị cao tăng này hiển nhiên tính toán có chút sai lầm. Hàn Lập thấy thế cười lạnh một tiếng, pháp quyết trong tay biến đổi, băng kiếm đang nghênh chiến liền thanh minh một tiếng, hóa thành từng đạo tơ vàng lập tức tản ra. Mặc dù hư ảnh kim cương có bắt chụp vài cái nữa, nhưng mỗi đạo tơ vàng đều thông linh, xoay quanh một cái xảo diệu né tránh được, làm cho hư ảnh một chút thu hoạch cũng không có. Hóa kiếm tây chi, nguyên lai là Hàn đạo hữu là một vị tu sĩ thông linh kiếm quyết. Phía dưới hư ảnh, Tăng Nhân ngẩn ra thì thào một câu. Tại hạ chỉ là có chút hỏa hậu như vậy, nào dám xưng là kiếm tu. Nhưng thực ra bí thuật của Nguyên Trí đại sư thi triển ra đã làm cho Hàn mỗ mở mang tầm mắt một phen đó, không biết lai lịch của thần thông này như thế nào vậy ha. Hàn Lập nhàn nhạt cười, phi kiếm đã quay lại sau lưng, bình tĩnh hỏi. Trước mắt không phải sinh tử chiến, hắn thực sự không cần truy đánh. Chỉ là chút tài mọn cũng không tính là cái gì cả, chẳng qua có chút phù hợp với Minh Vương Quyết mà thôi. Ngân Bào Tăng Nhân đồng dạng cười hắc hắc, cũng không nói rõ ràng, căn bản không muốn để lộ ra bộ dáng thật. Hàn Lập nghe xong cũng nở ra một nụ cười. Thần thông Phật môn quả nhưng không phải là tầm thường, nghĩ đến lại dùng các loại thủ đoạn bình thường thì chúng ta rất khó trong thời gian ngắn mà phân thắng bại được. Mà Hàn mẫu sau đây sử dụng các pháp bảo của uy lực lớn, Nguyên Trí đại sư cũng nên cẩn thận đó. Hàn Lập khôi phục lại thần sắc ban đầu, đầy thâm ý nói ra. Nói xong, 10 ngón tay Hàn Lập hướng về phía Tăng Nhân vẫy ra, 10 đạo hồng ti chợt lóe bắn nhanh mà ra. nhưng bỗng nhiên nhoáng lên một cái không thấy tâm tích. Tiếp theo tay áo rung lên, một đoàn tam sắc quang diễm bắn ra, hóa thành một cây quạt tam sắc hiện ra trong lòng bàn tay, xoay tròn một cái đã chế trụ được. Linh lực cuồng phóng hướng đối diện nhẹ nhàng phẩy một cái. Một tiếng phượng minh truyền ra, một con tam sắc hỏa điểu dài vài thước trong quạt bay ra, liền thẳng tiến đến tăng nhân đối diện. Lập tức Hàng Lập lại hé miệng, một viên châu màu trắng vọt ra khỏi miệng liền cuồng trướng, hóa lớn khoảng một thước. Một cổ hàng diễm màu tím ở mặt ngoài viên châu quỷ dị bốc lên. Hàng Lập cũng không có hành động khác, chỉ hướng viên châu này nhẹ nhàng phất tay áo một cái. Ngay lập tức, một biển lửa màu tím hiện lên trước người, cuồn cuộn bốc lên cao mấy trượng, hùng hổ quét thẳng về phía đối diện, thành thế cực kỳ kinh người. Ngân Bào Tăng Nhân đứng đối diện thấy các hành động của Hàng Lập thì thần sắc cũng trịnh trọng cực kỳ, đồng dạng một tay xoay chuyển, một cái bình nhỏ màu xám bạc xuất hiện ở trên tay. Nhưng không chờ cho Tăng Nhân tế ra vật ấy, đột nhiên phía trên không trước hư ảnh kim cương hồng quang chợt lóe, 10 đạo hỏa ti bắn ra, kết quả là hai phương nhất thời va chạm, thế nhưng hỏa ti không thể xuyên thủng cái hư ảnh này mấy mây. Tăng Nhân đối với sự tình này không chút để ý, ánh mắt hướng về phía tam sắc hỏa điểu hiện lên vẻ ngưng trọng. Tuy rằng lần đầu tiên thấy được tam diễm phiến, thế nhưng tam sắc hỏa điểu đang bắn ra linh lực kinh người, làm cho hắn cảm thấy như lâm đại địch, trong lòng không dám khinh thị mảy may. Hết tập 203. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe.